Lệ đạo hữu, Nhiệt Hòa đạo hữu, các ngươi đến đúng lúc lắm, chỗ này chính là bảo tàng di tích Chân Ngôn Môn, trên tế đàn có ba kiện bảo vật đều là trọng bảo, nhất là tòa đá kinh Phật kia, trên đó chỉ sợ ẩn giấu điển tịch chí cao đại ngũ hành huyễn thế quyết của Chân Ngôn Môn, tuyệt đối đừng để rơi vào tay thiên đình. Lúc này sắc mặt Hồ Tam có chút tái nhợt nhưng vẫn mừng rỡ truyền âm nói. Cái gì, đại ngũ hành huyễn thế quyết thế mà lại ở đây, Hồ đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Hàn Lập nghe vậy lộ vẻ vui mừng, liền truyền âm trả lời. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, nhưng chỉ thoáng một cái liền biến mất. Cách chương.